không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 hoan nghênh quang lâm. 12. Đây là cái vô pháp cấp ra tiêu chuẩn đáp án vấn đề, tính cách, thân phận, trưởng thành trải qua, sinh hoạt hoàn cảnh, một đường đi tới toàn bộ tao ngộ, đối với đáp nạn mỗi người đồng thời. Cũng ở đem bất đồng lựa chọn đưa tới mỗi người trước mặt, mỗi người trong lòng đều sẽ có thuộc về chính mình đáp án, chỉ có đương sự mới có thể chân chính lý giải chính mình sở cấp ra trả lời ý nghĩa cùng trọng lượng, mà có chút thời điểm, có lẽ ngay cả đương sự tự thân, ở làm ra lựa chọn kia một khắc, cũng chưa chắc liền đoán trước tới rồi loại này quyết định khả năng sẽ dẫn phát toàn bộ hậu. Quả, trong phòng không hề dự triệu mà lâm vào trầm mặc, ngay cả mấy cái vốn nên thống nhất ý kiến cố vấn sư, ở trao đổi mấy vòng tầm mắt sau, cũng đều không hẹn mà cùng mà thu hồi tầm mắt, từng người an tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại khẳng định không làm. Nhưng nếu là tùy tiện hỏi ta vấn đề này, bất quá đầu óc nói, ta hơn phân nửa khả năng sẽ trả lời phi thường vui, một mảnh yên tĩnh chung. Ngược lại là Ngô Ly hít hít cái mũi, khổ sở mà xúc thành một đoàn. Nói thật, ta hoài nghi bên ngoài cái kia hỗn cầu chính là như vậy tưởng. Ở rốt cuộc ý thức được chính mình mới là lưu lại bóng dáng. Nhớ tới chân chính chính mình sớm đã đi theo lão sư rời đi lữ quán sau. Ngô Ly kia bộ phận hỗn loạn ký ức quả nhiên khôi phục bình thường, hắn kỳ thật căn bản là không rời. Đi quá 315 hào phòng gian. Cho nên mới sẽ ở Đỗ giáo thụ trở về cãi nhau thời điểm. Ở bên cạnh vây xem toàn bộ hành trình, đến nỗi thuận lợi lui rớt phòng tạp. Đi theo lão sư lần thứ hai trở lại lữ quán này đó ký ức. Đều là đại não phụ trách logic ngạch diệp khu tiến hành tự mình tu trình. Vì đem hắn này đó rách nát đoạn ngắn liền lên mà biên ra chi tiết, lão sư một nửa kia ít nhất còn sẽ trở về cãi nhau. Ta một nửa kia dứt khoát trước nay cũng chưa trở về quá đi. Ngô Ly càng nghĩ càng khó chịu. Liền đem ta ném ở chỗ này a. Chính mình ở bên ngoài tiêu dao. Hoàn toàn không nghĩ tới ta cảm thụ. Trang Điệt lắc lắc đầu. Cũng không nhất định. Ngô Ly sửng sốt. Vội vàng truy vấn. Vì cái gì? Người rất có thể không có trái với quá bất luận cái gì quy tắc. Nghiêm Tuần cũng đã đuổi kịp ý. Nghĩ. Ở một bên giải thích nói, ngươi vẫn luôn đang đợi lão sư. Không có nếm thử giải mê, cũng không có chủ động thăm dò quá bên ngoài hoàn cảnh, cho dù thấy được lại lần nữa trở lại nơi. Này Đỗ giáo thụ, ngươi cũng không có ý thức được khác thường. Còn cho rằng chính mình đang nằm mơ, bởi vì từ đầu đến cuối không có sinh ra quá bất luận cái gì. Tự mình nghi ngờ, cho nên rời đi kia bộ phận. Trên thực tế rất khó nhận thấy được ngươi tồn tại, Nghiêm Tuần hơi một châm trước. Vẫn là nói thẳng không cố kỵ vạch trần. Mà bên ngoài cái kia ngươi, nếu ta không có đoán sai, cũng trước nay không ở ban đêm 12 giờ sau động quá đầu óc, xác suất càng cao một loại giả thiết. Không chỉ là ngươi cho tới bây giờ mới ý thức được chính mình là bóng dáng, Nghiêm Tuần nói. Bên ngoài cái kia ngươi, rất có thể cũng là ở vài phút trước. Mới vừa ý thức được chính mình bóng dáng ném, Ngô Ly. Ngoặc kép, hắn bỗng nhiên có điểm hối hận biết loại này khả năng tính. Đỡ sinh đau đầu gối. Phiêu phiêu đãng đãng ngồi trở lại ghế trên, Nghiêm Tuần thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía Trang Điệt, ngươi quan điểm là cái gì? Hắn tạm dừng hạ, lại chính mình lắc lắc đầu. Không đúng, ngươi không phải vì thuyết minh quan điểm. Quan trọng là vấn đề bản thân, ngươi là đúng. Vấn đề này vĩnh viễn vòng bất quá đi, hắn đã đem Trang Điệt làm như đồng hành. Đỡ đỡ mắt kính, thần sắc nghiêm túc xuống dưới. Bất luận hay không tiếp thu, chóc chuyện này đã xảy ra tại đây phía trước. Nghiêm Tuần kỳ thật cũng không cho rằng vấn đề này còn có bị trả lời sự tất yếu. Cho nên mới sẽ ở ngay từ đầu liền nhảy vọt qua này một bước mà hiện tại. Nghiêm Tuần cũng hoàn toàn minh bạch Trang Điệt ý tứ. Những cái đó không ngừng đi tới đi lui lữ quán đương sự. Bọn họ ý thức mặt đã phát sinh hỗn loạn. Không phải đơn giản đánh sâu vào hoặc là sai vị dẫn tới, chỉ cần trong ngoài hai bộ phận ý thức vô. Pháp liền vấn đề này đạt thành chung nhận thức. liền sẽ dẫn tới cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, mới đầu khắc khẩu sẽ nhanh chóng thăng cấp, dần dần diễn biến thành lẫn nhau công kích, lại chuyển biến xấu thành dùng hết thảy thủ đoạn liều mạng cướp đoạt thân thể quyền khống chế, tựa như Đỗ giáo thụ cùng Ngô Nên Sơ mang đi ra ngoài cái kia nam sinh. Trong hiện thực, nam sinh dần dần bắt đầu bản năng kháng cự giấc ngủ, bởi vì chỉ cần một ngủ, liền sẽ bị một khác bộ phận chính mình mạnh mẽ xả hồi lữ quán, mà bị nhốt ở lữ quán chung ý thức, lại sẽ sấn cơ hội này không màng tất cả về phía bên người người cầu cứu. Nguyên với loại này bên trong vĩnh viễn tiêu hao cùng tra tấn, nam sinh ý thức cũng sẽ khó có thể tránh cho mà ngày càng suy nhược, vì chứng minh chính mình mới là đáng giá bị lưu lại cái kia. Chủ thể sẽ không màng tất cả mà ý đồ chứng minh chính mình vùi đầu đọc sách, viết luận văn, nỗ lực trở nên càng ưu tú, nhưng nam sinh lại không có nhận thấy được. Chính mình kỳ thật đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Vì thế, chờ đến Đỗ giáo thụ cấp cái kia nam sinh tiến hành thôi miên, muốn biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì khi, thế nhưng đồng thời hướng dẫn ra hai loại độc lập ý thức, hai cái ý thức lẫn nhau cừu thị, lẫn nhau công kích, đều muốn đem đối phương hoàn toàn đuổi đi thay thế, chúng nó đã hoàn toàn phân liệt thành hai cái tự mình, có phải hay không nói, chỉ cần chúng ta rời đi lữ quán, cũng sẽ gặp phải loại này cục diện. Đầu chọc cố vấn sư qua lại nhìn nhìn, thấp giọng nói, chúng ta hiện tại vẫn là hoàn chỉnh, nhưng cũng chỉ là bởi vì kịp thời lui về tới đi. Chóc kỳ thật đã hoàn thành, đầu chọc cố vấn sư thần sắc có chút phức tạp. Ta tưởng ảo giác, không mặt mũi nói, kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, ta liền cảm thấy chính mình bên ngoài kia một vòng lắc lư lay động. Tổng cảm thấy một chạm vào liền sẽ rơi xuống, hắn bên người. Trung niên cộng sự bất động thanh sắc, kéo ghế dựa hướng xa xê dịch. Ta còn hảo, không có gì kỳ quái cảm giác. Đầu chọc cố vấn sư một trận chán nản, ngoài miệng nói còn hảo. Hành động thượng đã trực tiếp cùng ta phân rõ giới hạn sao? Trung niên cộng sự lắc lắc đầu. Hắn trạng huống càng nghiêm trọng chút. Không chuẩn bị mạo hiểm. Để ngừa vạn nhất, ta không nghĩ làm trò các ngươi mặt vỡ thành trò chơi ghép hình. Ta cũng chính là như vậy vừa nói. Hình dáng không cũng rất bóng loáng sao? Đầu chọc cố vấn sư sờ sờ đầu mình. Vừa chuyển đầu lại phát hiện thôi miên sư cũng dịch xa mấy cm. Người lại là sao lại thế này? Thôi miên sư thần sắc trầm ổn, lấy ra một cái mang liên thủy tinh cầu ở hắn trước mắt quy luật mà lung lay hai hoàng. Thả lỏng thân thể, người có thể cảm giác được vô cùng bình tĩnh. Đầu chọc cố vấn sư tức muốn hộc máu. Ngoặc kép, trực tiếp bắt đầu cho ta thôi miên a. Thôi miên sư tiếc nuối mà lắc lắc đầu, thấp giọng xem nhẹ hai câu, đem thủy tinh cầu xùy cãi lại túi. Rốt cuộc đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, hiểu được hẳn là như thế nào điều tiết không khí cùng điều chỉnh tự mình tâm thái. Không đến mức còn không có giải quyết cục diện, chính mình trước rơi vào khủng hoảng chung, này ba người nửa nói giỡn mà ngắt lời vài câu, cũng làm trong phòng gần như đình trệ không khí hòa hoãn không ít. Nghiêm Tuần thần sắc lại vẫn như cũ nghiêm túc, hắn nhìn chăm chú vào trang điệt, ta còn xem nhẹ chuyện gì? Hết thảy vì cái gì sẽ thoạt nhìn so với phía trước càng tốt. Trang Điệt lại lần nữa lau phía trước chữ viết. Hắn một lần nữa đem lữ quán cửa chính họa ra tới. Bị lưu lại cũng không phải bị lấy ra khuyết điểm. Cũng không thể quơ đũa cả nắm thành mặt trái tính chất đặc biệt. Một giấc mộng làm không được loại trình độ này phân biệt. Nhưng vì cái gì sở hữu sự đều giống như đều trở nên càng hợp tâm ý. Trang Điệt tiếp tục nói tiếp. Kết hợp mọi người tình huống, ta có một cái phỏng đoán. Hắn dừng lại câu chuyện, nhìn về phía ôm cánh tay dựa vào trong một góc Lăng Tố, loại này phỏng đoán kỳ thật sớm đã thành hình. Nhưng Trang Điệt vẫn luôn ở tìm mặt khác lý do tới thuyết phục chính mình. Phủ quyết rớt này một loại khả năng, nhưng càng là nghiệm chứng. Cái này kết luận liền trở nên càng không dung dao động, lữ quán kỳ thật cái gì cũng chưa làm. Trang Điệt nói. Nó chỉ là, không như vậy dễ dàng đi ra ngoài, kia đạo môn cũng không phải giống nhìn đến như vậy. Có thể tùy ý lui tới, mỗi cái hộ gia đình ý thức chung. Một khi có một bộ phận sinh ra, không như vậy tưởng trở lại hiện thực ý nguyện, liền sẽ bị lưu lại, không có thuần túy yêu khuyết chi phân. Cũng không có chính hướng hoặc là mặt trái phân biệt, sở dĩ đại bộ phận thời điểm sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì rất nhiều người đều sẽ khó có thể tránh cho mà có như vậy trong nháy mắt. Đối chính mình không đủ vừa lòng bộ phận hiện lên cùng loại ý niệm, nếu lười biếng ta vẫn luôn lưu tại trong mộng thì tốt rồi, nếu tính cách yếu đuối, đối ai đều vâng vâng dạ dạ cái kia ta có thể bị hoàn toàn giấu đi thì tốt rồi, nếu những cái đó quấy rối cổ xưa tri thức, không phải sử dụng đến sai lầm kinh nghiệm đều có thể đóng gói ném xuống, đăng ra càng nhiều địa phương tới trang tân học vấn thì tốt rồi, nếu như thế nào nỗ lực đều đối người nhà không dùng được, chỉ có thể thêm phiền cùng mang đến thương tổn, vậy vĩnh viễn không cần trở lại hiện thực thì tốt rồi. Này một bộ phận không bị tiếp nhận, không bị thích chính mình, là dễ dàng nhất bị loại bỏ ra tới, mà trừ cái này ra, kỳ thật còn có nhiều hơn bộ phận. Tỉ như cái kia lâm vào dãy giụa nam sinh, hắn bị lữ quán lưu lại kia bộ phận ý thức. Kỳ thật căn bản là không tưởng nhiều như vậy, bởi vì việc học quá vất vả. Hắn chẳng qua là mộng tưởng có thể hơi chút trốn đi. Không cần cả ngày làm thực nghiệm viết luận văn. Không cần thế đạo sư cùng đọc bác sư huynh sư tỷ trợ thủ. Không cần cùng những người khác giao tiếp. Nghỉ ngơi mấy ngày làm điểm chính mình muốn làm sự mà thôi, ta cũng là a. Ngô Lý thiếu chút nữa nhảy lên. Ta liền trốn đi cũng chưa tưởng ta chính là ở ra cửa thời điểm thật sự không nhịn xuống. Cảm khái một câu ta cũng tưởng nằm trên giường sờ một ngày cá. Hắn chỉ là như vậy chợt lóe niệm. Lại không phải thật sự liền không nghĩ đi ra ngoài. Ngô Lý gấp đến độ xoay quanh. Hơn nữa đi ra ngoài cái kia ta cũng không kiên trì bao lâu a. Ta thấy, hắn hiện tại liền vụng trộm chơi game đâu. Đây là chóc hậu quả. Nghiêm Tuần giải thích nói. Bởi vì không có sửa đúng cùng tự mình điều chỉnh. Tự mình khắc phục trải qua. Cho nên cho dù ở chóc sau, cũng vẫn như cũ sẽ thực mau lại lần nữa sinh ra đồng dạng cảm xúc. Nghiêm Tuần nhắc nhở hắn. Nếu bên ngoài ngươi hiện tại lại hồi khách sạn, khả năng sẽ phân liệt ra cái thứ ba ngươi, Ngô Lý. Ngoặc kép, hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình theo ký ức khôi phục. Hắn kỳ thật đã bắt đầu nhận thấy được, thân thể của mình chính dần dần hướng bóng dáng tới gần. Rất nhiều địa phương đã trở nên có chút trong suốt, Ngô Lý phiêu phiêu đãng đãng mà ngồi trở lại. Đi, hắn dùng sức xoa nhẹ vài cái ẩn ẩn làm đau đầu. Kia đoạn trước sau chỗ trống ký ức rốt cuộc ở chỗ sâu trong óc hiện ra tới. Trang Điệt nói không sai, so sánh với chóc, càng chuẩn xác miêu tả. Chi bằng nói là hắn cái này bóng dáng chính mình không cẩn thận đi rời ra, lữ quán cái gì cũng chưa làm, Ngô Lý chính mình cũng cái gì cũng chưa làm, kia chỉ là thực bình thường một giấc mộng. Hắn đi theo đạo sư đi tìm một cái lười biếng nam sinh. Bởi vì trong mộng thời tiết phi thường thoải mái, cho nên ở ra cửa thời điểm, hắn cũng nhịn không được ngáp một cái, cũng chính là ở kia một cái nháy mắt. Hắn trong đầu bỗng nhiên toát ra, liền như vậy không ra đi giống như cũng rất không tồi, ý niệm ở. Cái này ý niệm xuất hiện trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên liền rốt cuộc không động đậy nổi, hắn nhìn chính mình cùng đạo sư một đường càng đi. Càng xa, đạo sư nói lên phía trước học thuật giao lưu. Lắc đầu thở dài sóng sau đè sóng trước. Dặn dò hắn nhất định phải chăm chỉ. Không thể lại lười biếng hoang phế thời gian, cái kia nam sinh đi theo bọn họ bên người. Có điểm thẹn thùng mà vuốt cái ót, bảo đảm đi ra ngoài sẽ hảo hảo học tập, không hề làm người trong nhà nhọc lòng. Rồi lại nhịn không được thở dài một hơi. Thân lười eo nhắc mãi truyện tranh cũng thật đẹp a, trong mộng thời tiết thật sự thực hảo. Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình nguyên lai là kia nói dừng ở trên ngạch cửa bóng dáng, hắn mờ mịt mà vây ở lữ quán xoay quanh, lại như thế nào cũng tìm không thấy kia phiến chỉ cần vừa nhấc chân là có thể bán ra đi môn. Đành phải về tới 315 hào phòng gian. Hắn đãi ở cái kia trong phòng. Nghĩ trăm lần cũng không ra mà nằm ở trên giường ngủ gật. Hoảng hốt gian tự hồ lại làm chàng mộng. Mơ thấy chính mình cùng lão sư cùng nhau rời đi lữ quán về tới hiện thực. đầu treo cổ trùy thứ cổ cần phấn suốt một tuần, một khác trương trên giường bạn cùng phòng tắc không? Như vậy hài hòa cái kia nam sinh luôn là cùng một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc. Nam sinh đánh nhau, ngay từ đầu còn chỉ là khắc khẩu, sau lại liền biến thành vặn đánh. Hai người không ngừng mà lẫn nhau chỉ trích, lẫn nhau quở trách đối phương khuyết điểm. Mỗi ngày buổi tối đều không có ngừng nghỉ thời điểm, lại sau lại. Hai cái giống nhau như đúc nam sinh liền ngươi cắn ta cánh tay, ta xé ngươi lỗ tai. Gắt gao ninh bám lấy dây dưa ở bên nhau, nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi lữ quán. Rốt cuộc không trở về quá, hắn còn không có thanh tịnh nửa ngày. Vừa mở mắt ra, liền thấy lão sư ngồi xổm mép giường cùng một khối não hoa cãi nhau, hành lang ngẫu nhiên có mạo hắc. Khi bóng dáng vật lộn xé rách, hung ác mà cắn đối phương, liều mạng hướng trong bụng nuốt vào đi, nhưng nuốt rớt đối phương đồng thời. Chính mình lại cũng trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, trên lầu có cái cả ngày say thành một bãi bùn. Lầy hắc ảnh, ngẫu nhiên sẽ bị trở về nam nhân hướng chết đau tấu một đốn. Hai cái đùi đều xả chặt đứt, còn say khướt mà nơi nơi gõ cửa muốn uống rượu. Không có rượu liền đến chỗ chảo tiểu một chút hắc ảnh ăn, dưới lầu nào đó phòng trung niên nhân ở. Niệm thơ, kia thơ thật sự không tính là hảo. Nhưng trung niên nhân lại niệm đến vô cùng say mê. Giống như trên thế giới chỉ hắn một người thưởng thức cũng đã hoàn toàn cũng đủ, cách vách nào đó. Phòng là cái tổng hội chính mình đem chính mình mắng khóc tiểu cô nương. Khóc đủ rồi liền cắn răng lại mắng. Run rẩy mà luyện như thế nào trật tự rõ ràng mà thỉnh đối phương đoàn thành một đoàn mượt mà cút. Đi, dựa theo quy định. Này đó tình huống đều là có thể khiếu nại, quản lý viên thực làm hết phận sự. Sẽ ai hộ gõ cửa, nhắc nhở đối phương trước mắt bị khiếu nại số lần, bị gõ mở cửa hộ gia đình chung. Có sẽ thu liễm không ít, có lại sẽ làm trầm trọng thêm. Tự hồ ước gì mau chóng tích cóp đủ 50 cái khiếu nại bị oanh đi ra ngoài. Ngô Lý bóng dáng ngồi ở trên giường, nghe xong cuối cùng một hồi biện luận. Nhìn lão sư rời đi phòng, hắn đối loại này lệnh người hoang mang sinh hoạt thật sự có điểm ăn không? Tiêu, muốn thử từ lữ quán đi ra ngoài. Liền dọc theo thang lầu đi tới trước đài cửa mở ra. Không có người ngăn trở, chọc mau anh Vũ cùng quầy sau người gỗ không dứt lặp lại đối phương nói. Rất khó phán đoán ai là câu đầu tiên, hắn ở bên cạnh nghe xong trong chốc lát. Hơi xấu hổ đánh gãy. Chỉ hảo xem bọn họ vĩnh động cơ dường như bánh xe đi xuống, Ngô Lý bóng dáng ngồi xổm trên mặt đất. Tự hỏi chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Có phải hay không suốt một tuần đầu treo cổ trùy thứ cổ quá mức mỏi mệt. Yêu cầu phóng túng mà nghỉ ngơi một tháng, ở hắn bên cạnh là một cái đen xì bóng dáng. Bóng dáng ngồi xổm trước đài trong một góc, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm một mặt tường xem, hắn thật sự nhịn không được. Tráng lá gan chọc chọc kia đoàn hắc ảnh nhếch môi, hắc hắc cười rộ lên. Nó phát ra thanh âm thực ồn ào, như là nào đó trầm thấp lẩm bẩm, lại như là cực kỳ hỗn loạn nói mê, hắc ảnh phi thường đắc ý. Hiến vật quý giống nhau chậm gì gì mà tìm kiếm, đem chính mình trong lòng ngực cái kia cũ nát búp bê vải cho hắn xem. Lại hừ nghẹn ngào, vô pháp phân biệt làn điệu, lắc lư đứng lên, dọc theo thang lầu đi trở về đi. Ngô Lý bóng dáng vẫn như cũ, không làm minh bạch đây là có chuyện gì, hắn thậm chí không quá có thể phân rõ sở đại bộ phận thời điểm, hắn sẽ cảm thấy bên ngoài trải qua mới là hiện thực. Lữ quán phát sinh hết thảy chỉ là một hồi mơ hồ hỗn độn lại kỳ quặc mộng, hắn ngẫu nhiên sẽ toát ra cái ý niệm, cảm thấy lưu tại trong mộng không ra đi kỳ thật cũng khá tốt, nghĩ như vậy thời điểm. Hắn mơ mơ màng màng ngồi xổm trước đài. Nghe kia một chút mát lạnh nước mưa hơi ẩm, bất luận như thế nào nếm thử, cũng chưa biện pháp thông qua kia phiến phổ phổ thông thông môn rời đi, không có minh xác trở lại. Hiện thực chủ quan ý nguyện, là vĩnh viễn ra không được này phiến mở ra môn. Hết chương.